Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đám đàn ông khô khan đã quen rồi, lại đối với rất có ít cơ hội để quan tâm săn sóc đàn bà con gái. Anh sở tay cô đã lạnh lẽo thấu xương, chân mày lập tức nhíu lại, vọt miệng quát. Không muốn thân thể nữa hả? Ăn sáng xong lên lầu mặc thêm quần áo vào đi. Cô rút tay ra, nhìn bộ dạng muốn cười của Diêm Nhuận Hoa, nhẹ nhàng nhắc nhở. Thủ trưởng à, ở đây còn có người đó. Mục Lương Hòa tự biết thất thố, nhưng ngoài mặt không thể hiện gì cả, kêu chị Ngô tới lấy thêm giấm. Diêm Nhuận Hoa cũng là dạng đàn ông khô khan, tất nhiên hiểu lực Mục Lương Hòa. Ăn sáng xong thì Thanh Ninh giúp chị Ngô dọn dẹp, Mục Lương Hòa và Diêm Nhuận Hoa đi sang thư phòng. Thanh Ninh suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng là cắt trái cây bưng lên, đứng ở ngoài gõ cửa, đợi Mục Lương Hòa đồng ý mới bước vào. Hai anh ăn trái cây đi. Lúc này hai người đàn ông đang đứng ở bên cửa sổ cùng đốt thuốc. Cả phòng mù mịt khói, có thở có một chút khó chịu. Cô đặt cái trái cây lên bàn, cố ý cằn nhằn không muốn ra ngoài. Mục Lương Hòa tất nhiên nhìn thấu tâm tư của cô, nhưng không phơi bày bèn bảo. Em đi xem chị Ngô giặt quần áo của anh chưa? Xong rồi thì ủi giúp anh nhé. Diêm Nhuận Hoa nhìn Tạ Thanh Ninh lưỡng lự, đi ra ngoài một bước, rồi lại ngoái nhìn một bước, cho đến khi cánh cửa đóng lại, mới phì cười một tiếng đấm vào cái bàn phai của Mục Lương Hòa. Cậu đúng là đã cưới phải một đứa trẻ thì nhỉ? Nhìn đôi mắt u oán kia, không phải là chờ mình đi rồi sẽ phạt cậu quỳ trên bàn giặt đấy chứ? Thế thì không, nhưng biết đâu buổi tối sẽ phải ngồi trên ghế sofa đấy. Diêm Nhuận Hoa hình như rất thấu hiểu, lập tức phụ họa. Bà xã nhà mình cũng thế, một khi chọc cô ấy không vui, buổi tối nhất định sẽ nắm chăn cho mình ngủ ở ngoài sofa. Mục Lương Hòa cũng bật cười. Dù có ngủ trên sofa cũng là hạnh phúc, tối thiểu cô ấy tức giận cũng có nghĩa là còn để ý. Những lời này nói không sai. Diệm Nhân Hòa tràn đầy cảm xúc, phủi phủi tàn thuốc nhìn về phía vườn hoa dưới lầu. Bởi vì mùa đông đã đến nên hoa đã héo tàn hết, chỉ còn trơ miễn cảnh gió lung lay, lác đác xung quanh còn có mấy mảnh lá vàng. Đại Mục à, cậu thật sự có thể không để ý tới chuyện của chị Sâu và Mạnh Kiết Nhiên sao? Mình tin tưởng cô ấy, nhưng lại không tin tưởng Mạnh Kiết Nhiên. Nói đến đây thì nét mặt của Mục Lương Hòa đã lạnh xuống. Lần trước cục cảnh sát đã nhận được tố cáo, lệnh điều tra cũng đã ban xuống, nhưng chưa tra được manh mối nào. Mạnh Kiết Nhiên không hề đơn giản, làm việc kín kẽ một giọt nước cũng không lọt. Cậu nên chú ý người vệ bên cạnh hắn. Vệ Đông, cái tên này cũng không xa lạ. Ngày đó đứng ở sau lưng Tạ Thanh Ninh chính là Vệ Đông. Tài liệu lưu trữ trong cục cảnh sát viết rất rõ ràng, cô nhi không cha không mẹ, người như vậy càng giống kẻ liều mạng, chết cũng không từ. Trước khi cậu về, mình đã tìm hiểu chị Sâu. Thái độ của cậu ấy rất rõ ràng, nguyện ý phối hợp, chỉ còn chờ cậu gật đầu thôi. Mục Lương Hoàng nghe như vậy cũng không kinh ngạc một chút nào cả, trong lòng thoáng một chút thái độ với cô ấy, càng như vậy để chứng minh thêm điều gì rồi. Mình ủng hộ cô ấy, điều duy nhất mình yêu cầu chính là bảo đảm an toàn của cô ấy. Về điểm này thì cậu yên tâm, bên trong cục đã có an bài, sẽ có người âm thầm bảo vệ. Bây giờ Mục Lương Hòa vẫn không biết quyết định lần này sẽ khiến anh sau này hối hận cả đời. Mỗi lần nhớ tới cũng hận không thể tát mình mấy cái bạt tai. Diệm Nhầm Hòa đi rồi thì Mục Lương Hòa vào phòng ngủ. Cô gái nhỏ vô cùng nghe lời đang ủi quần áo cho anh, động tác vụng về. Vì cúi đầu nên không thể thấy ánh mắt trong sáng của cô. Nghe tiếng bước chân, cô cũng không quay lại nói. Diêm Nhuận Hoa đi rồi à? Có phải nói với anh chuyện của Mạnh Kiết Nhiên không? Ừ, cậu ấy nói em đã đồng ý. Động tác của cô chậm lại. Ừ, anh cũng đừng ghen nha. Sẽ không. Em hẹn hắn tối mai ăn cơm. Lúc bọn họ ở thư phòng nói chuyện, Mạnh Kiết Nhiên gọi hẹn tới cô ăn cơm. Cô cũng không cự tuyệt mà sảng khoái đáp ứng. Cẩn thận một chút. Mục Lương Hòa ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi chỉ nói một câu này, đưa tay ôm cô vào trong ngực, cảm gác lên trán của cô. Đơn giản chỉ ôm như vậy nhưng lại thật lâu không thể nào tách ra. Thanh Ninh xoay người lại chôn sâu hơn vào trong ngực của anh, tay bấm bên hông lộn xộn bị anh tóm được. Chuyện của cô Thành Dĩ, em không có gì muốn nói với anh hay sao? Mục Lương Hòa biết mình một khi hỏi như thế chính là đối với cô không tin tưởng, hoặc có lẽ sự ấm áp giữa hai người sẽ bị hủy đi. Người trong ngực thân thể cứng ngắc, chôn ở trong ngực anh không ngẩng lên. Ngón tay mân mê cúc áo của anh nhỏ giọng đáp. Mạnh Kiết Nhiên nói là do hắn đặt bẫy. Anh cũng đoán như vậy. Mục Lùng Hòa rốt cuộc xác định Cố Thành Dĩ là do cản anh một. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net